Hồi ứng đính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3, Hành trình đến dinh độc lập. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết đại đội 4 xe tăng đã vào tới A lưới theo đúng như kế hoạch. Và khi cả đại đội còn chưa kịp định hình về vị trí trú quân, thì một trận B-52 đã ập tới. Không biết trận cuồng phong của thép và lửa kéo dài bao lâu, bắt đầu là những tiếng rít nghe rùng rợn như cứa dao vào tinh nứa, sau đó là những tiếng nổ trầm đục thúc vào màng nhĩ, những làn hơi nóng ập đến như muốn làm nổ tung lồng ngực và bóp nát cái đầu, tiếng mảnh bom va vào thành tháp pháo chan chát, những chiếc xe tăng nặng 36 tấn trao đảo như nằm trên võng, mùi khói bom sộc vào mũi rát rạt, hai tai ù đi, cái đầu cũng tê dại. Ngồi như đóng băng trên ghế trưởng xe, hai tay ôm chặt lấy đầu, ý nghĩ cuối cùng thoảng qua trong óc Thuận là đại đội anh đang nằm giữa bãi bom B-52, may ra thì sống, còn nếu có quả nào trúng là hy sinh hết. Rồi anh cũng tê dại đi không biết bao lâu. Người đầu tiên tỉnh táo lại sau trận bom là Hiền. Khi những tiếng nổ đầu tiên dội đến, anh vẫn còn đang lơ mơ ngủ. Bản năng của người lính từng dày dạn với bom đạn bảo anh nằm yên, hai tay ôm chặt lấy đầu. Khi những tiếng nổ cuối cùng đã lặng đi, anh biết là mình còn sống. Nhổm dậy khỏi võng, thấy Thận vẫn đang ôm đầu ngồi bất động trên ghế trưởng xe. Anh gọi, Thận, Thận, có sao không? Từ từ mở mắt, như vừa mới ở một thế giới khác trở về, hai tay bỏ ra khỏi đầu, sờ dọc thân mình, Thận sững sờ, tôi không sao cả. Hiền tiếp tục gọi, Tình đâu, Bình đâu, có cậu nào bị làm sao không? Tình đang ôm đầu nhăn nhó vì lúc quả bom đầu tiên nổ, giật mình cậu ta nhổm dậy, thúc ngay đầu phải cái đuôi pháo, nhăn nhó, em không sao ạ. Không nghe thấy tiếng Bình trả lời, Hiền gấp gáp, bò sang chỗ tàu Bình xem sao. Đạt, Tình, Trang lóp ngóp chui sang chỗ buồng lái. Bình đang nằm co như con tôm, hai tay vẫn đang ôm chặt lấy đầu, người cậu ta run bần bật từng cơn như lên cơn co giật. Đạt vỗ vỗ vào tay Bình rồi gọi, anh Bình, anh Bình. Bình từ từ bỏ tay ra, mở mắt, hai con mắt cậu ta thất thần, đang rỉ ra hai dòng nước. Hiền vẫn là người tỉnh táo nhất, mình trúng B-52 rồi Thận ạ, bây giờ phải ra ngoài xem thế nào. Buổi sáng hôm ấy, Toàn cũng dậy sớm. Đội tiền trạm của anh không có xe nên phải ngủ ở trong hầm. Cũng may đến trước có thời gian nên anh đã chọn được hai cái hầm khá rộng rãi và vững chắc. Sàn hầm được lát gỗ cẩn thận. Toàn bố trí tổ đài và cơ yếu lái xe ở cùng với anh, còn Xuyên, Bến, Minh ở một hầm. Ngủ ở trong hầm khá ngột ngạt nên vừa tỉnh giấc anh muốn chui ngay ra ngoài hít thở không khí, nhưng vừa nhô ra khỏi cửa hầm thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thận nên đã thụt ngay vào. Chưa vào hẳn được trong hầm, hơi bom đã đẩy anh ngã sấp. Anh vội đưa hai tay ôm chặt lấy đầu rồi co chân lên theo bản năng. Cả căn hầm lắc lư chao đảo như đưa võng, hơi bom từng đợt thốc vào cửa hầm nóng bỏng. Khi trận bom qua đi, Toàn mở mắt thấy mấy cậu tổ đài đang ngồi run như rẽ trong góc hầm. Anh biết là mình còn sống và cả hầm mình còn sống. Không biết hầm kia thế nào. Anh nghĩ bụng và lấy hết can đảm bò ra cửa hầm rồi gọi lớn. Xuyên, Bến, Minh, đâu? Có ai làm sao không? Im lặng như tờ, Toàn bò hẳn lên mặt đất rồi lom khom chạy đến hầm bên cạnh. Kéo vội những cành cây phủ kín miệng hầm, anh chui vào. Cả ba thằng đang rúm lại trong một góc, hai tay ôm chặt lấy đầu, kẹp giữa hai đầu gối như ba bức tường. Bò sâu vào trong, Toàn đập vào vai Xuyên. Xuyên, Xuyên, không sao rồi, sống rồi. Cả Xuyên, Bến, Minh cùng ngơ ngác mở mắt ra mà như không nhìn thấy gì. Những đợt hơi bom như ép Tùng vào vách hầm. Lớn lên ở vùng đất Nghệ Tĩnh, tuổi học trò của Tùng cũng đã từng trải qua những trận ném bom của không quân Mỹ, nên anh không đến nỗi quá khiếp sợ. Nhưng quả thật, những gì anh đã biết, đã trải qua ngày trước, không thấm tháp gì so với hôm nay. Tùng đã lịm đi cho đến lúc sự im lặng chết chóc bao trùm lên cả khu vực làm cho anh tỉnh lại. Từ từ chui ra khỏi hầm, một quang cảnh hãi hùng đập vào mắt Tùng. Cả một vùng đất đã bị đào xới bới lộn, quăng quật hoang tàn như thời kỳ đồ đá. Những lùm cây và cả những thân cây khô đang cháy đùng đùng. mùi khói bom khét lẹt xộc vào mũi làm người ta muốn nghẹt thở. Con đường mà Tùng vừa đứng đã biến dạng hoàn toàn, ngay cách anh chỉ mấy chục bước chân là một cái hố bom toang hoác, đất còn ám màu đen sạm. Tùng nghĩ không biết nó có quay lại không, phải về xe ngay thôi. Anh quay lưng vừa định chạy nhưng khựng lại ngơ ngác. Ơ, xe mình đâu rồi? Cái xe 388 mà anh vừa ra khỏi mấy chục bước chân đã biến đi đâu mất. Lấy hết dũng khí trong người, Tùng bước bừa qua những cành cây và đống đất đá nằm ngổn ngang về phía xe của mình. Mặt anh bỗng trợn tròn, chỗ xe 388 anh vừa đỗ là một hố bom toang hoác đang bốc khói. Cách đó chừng 5-6 bước chân là chiếc xe tăng lật ngửa bụng lên trời. Đứng như trời trồng một lát, Tùng vùng chạy về phía xe 386 như một thằng điên, vừa chạy cậu vừa la khóc. Đại trưởng ơi, xe em chết hết rồi. Bước lên ghế pháo 2, tay mở chốt cửa, Hiển bảo với Thận. Bây giờ cậu xuống B1 và đổi tiền trạm, tớ xuống chỗ B2 xem tình hình thế nào. Cần thiết nhất bây giờ là xem có ai bị thương phải cấp cứu ngay, sau đó ổn định tư tưởng cho anh em. Còn mấy cậu cứ ở yên trong xe nhé. Cả hai bật cửa ra ngoài. Quang cảnh ở bên ngoài làm cho Hiền phải thốt lên. Trời ơi, khủng khiếp thật. Mình còn sống thế này là phúc tổ 70 đời đấy nha. Hai anh em chia nhau chạy theo hai hướng. Thận vừa chạy được mấy bước thì đã gặp Tùng đang chạy ngược lại. Thấy Thận, cậu ta lao đến ôm chặt cứng lên người anh, miệng làm nhảm không ngừng. Đại trưởng ơi, xe em chết hết rồi. Dìu Tùng vào bên cạnh xe 381. Thận gọi, Tiến đâu, mở cửa ra. Dẫu ngày còn bé cũng đã biết đến bom đạn, nhưng Tiến cũng chưa từng phải nếm trải cái cảm giác nằm ngay giữa bãi bom B-52 bao giờ, nên đầu óc của anh cũng mụ đi ngay từ những tiếng nổ đầu tiên. Khi nghe tiếng Thận gọi, anh mới bừng tỉnh dậy và mở cửa chui ra. Tiến rụi rụi mắt nhìn cái khung cảnh hoang tàn xung quanh rồi nhảy xuống. Thận bảo, cậu đỡ nó cho tỉnh rồi hỏi xe bị làm sao, tớ chạy xem các xe khác có bị làm sao không. Tiến vừa đỡ lưng Tùng dìu vào cạnh xe, miệng nó vẫn còn làm nhảm không ngớt. Chết hết rồi. Vỗ vỗ nhẹ vào vai Tùng mấy cái, Tiến dỗ dành. Tùng, bình tĩnh lại đi nào, xe bị làm sao? Tùng mở mắt nhìn Tiến ngơ ngác mấy giây rồi lại làm nhảm. Anh Tiến ơi, xe em chết hết rồi. Tiến ngoái đầu gọi với vào trong xe. Hòa, Hạnh hợp đâu, ra ngay đây. Mấy thành viên lom ngóp chui ra. Tiến quát. Xuống đây, chạy sang xem xe 388 làm sao. Thấy các xe khác không bị làm sao, Thận quay lại. Anh bảo, tất cả theo tôi sang xe 388. Cả bọn lúp xúp chạy theo đại đội trưởng. Những cành cây, mô đất bị bom quăng quật bừa bãi trên đường, ngáng chân người chạy. Tất cả bỗng sững sờ trước cái xe tăng bị lật ngửa, chồng cả hai băng xích lên trời. Bên cạnh cái hố bom còn vương vất khói. Thận quát hỏi Tùng, lúc cậu ra ngoài xe thì anh em ở đâu? Đã hồi tỉnh lại đôi chút, Tùng mếu máo trả lời, lúc em đi ra ngoài chúng nó vẫn đang ngủ yên trong xe. Thận hồ, tìm cách vào xe đưa người ra. Quay lại sau anh quát, đi gọi y tá lại đây. Mọi người còn đang lúng túng không biết phải vào xe thế nào thì có ai đó nói, thử vào bằng cửa an toàn xem. Tùng trèo phát ngay lên bụng xe, cửa an toàn đang mở thật. Hơi bom từ dưới đẩy lên đã bẻ gãy luôn cả hai cái vố khóa cửa an toàn. Anh co người tuồn mình vào cửa an toàn rồi chui vào trong xe. Người đầu tiên Tùng nhìn thấy là lái xe Lược. Lược nằm sấp trên trần buồng lái, người còn nguyên lành. Tùng kéo Lược ra phía cửa an toàn. Người Lược mềm nhũn như không còn xương cốt. Hai dòng máu trong tay đang di dị chảy. Mấy người phía ngoài kéo Lược lên bụng xe và làm hô hấp nhân tạo. Trung đội trưởng Tiến cũng chui vào xe với Tùng. Trong bóng tối, hai anh em lần tìm và lần lượt đưa được Luyến, Kiểm, Hùng ra cửa. Bên ngoài, y tá Thảo cũng đã đến. Anh đang nhanh chóng mở túi thuốc tiêm cho mỗi người một ống trợ tim, rồi bảo mọi người làm hô hấp nhân tạo. Nhưng tất cả đã vô vọng. Lược, Luyến, Kiểm, Hùng đã hy sinh. Hiển, Đính, chính trị viên Đán, chính trị viên Phó Toàn, trung đội trưởng Nam và anh em các xe bên cạnh đến mỗi lúc mỗi đông. Tất cả lặng đi trước bốn cái xác của đồng đội. Hiển vẫy Thận và Đán lại gần rồi nói, bây giờ tập trung đông người ở đây thế này cũng không có lợi, mà đi ngay khỏi đây cũng không được. Tôi đề nghị các anh khẩn trương ổn định tổ chức đơn vị, cho anh em củng cố lại ngụy trang và tiến hành mai táng liệt sĩ, chỉ ở lại đây ít người thôi. Vâng ạ. Thận và Đán cùng đáp. Trèo lên bụng cái 388, đại đội trưởng Thận rằn từng tiếng. Các đồng chí chú ý, sau đây trung đội 1 cử một số đồng chí ở lại cùng với đồng chí Toàn mai táng cho 4 liệt sĩ, còn tất cả về xe củng cố ngụy trang, hầm hào chờ lệnh tiếp, nếu không có việc gì tuyệt đối không rời xe. Tất cả lập tức tản ra về xe, trên trời thằng OV-10 vẫn đang vè vè nghiêng ngó. Nhìn 4 thi hài liệt sĩ đang nằm răng hàng, Toàn đau như xé ruột. Các em còn trẻ quá, nếu không có chiến tranh, tương lai các em sẽ đẹp đẽ biết bao. Tuổi này lẽ ra các em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, biết đâu trong các em sẽ có những nhân tài làm vinh danh cho đất nước. Thế mà hôm nay các em sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này, đến một cái quan tài, một nén hương cũng không có nổi để thắp cho các em. Anh cứ đứng lặng đi, hai hàng nước mắt chảy dài mãi cho đến lúc trung đội trưởng Tiến đến cạnh hỏi. Làm thế nào bây giờ anh? Toàn nén khóc bảo. Tùng vào xem ba lô của anh em ở đâu lấy ra đây, còn cậu tìm xem chỗ nào đẹp đẹp thì cho anh em đào huyệt đi. Tùng chui vào xe lấy ra 4 cái ba lô lép kẹp. Toàn bảo. Lau mặt mũi cho chúng nó đi, rồi chọn bộ quần áo nào mới nhất để mặc cho anh em. Nghiêng cái bi đông xe ra, thấm khăn mặt, Tùng cẩn trọng lau từng gương mặt thân yêu đã cùng gắn bó với anh hàng năm qua. Dụ tung mấy cái ba lô, anh chọn những bộ quần áo còn mới và cùng với Toàn thay cho đồng đội. Đây là lược lái xe, thông minh, lém lỉnh và cẩn thận. Chẳng bao giờ để một trưởng xe như anh phải nhắc nhở về công việc. Đây là Luyến, pháo thủ, trắng như trứng gà bóc, cái mặt tròn lúc nào cũng tươi như hoa, giọng thì éo éo, nên anh em trong đại đội vẫn cứ gọi nó là thằng con gái. Còn đây, thằng Hùng Pháo 2, đẹp trai, rắn giỏi, làm cái gì cũng băng băng. Đây là Kiểm, nó không phải thành viên xe anh mà là thợ, và chỉ bắt đầu đi với xe anh từ Quảng Bình, nhưng cũng đã thân nhau như ruột thịt. Cả 4 thằng đều ít tuổi hơn anh, chúng luôn coi anh là người anh cả. Thế mà hôm nay, chúng lại cùng một lúc xa anh. Tùng bảo với Toàn lấy bộ tăng võng của từng người ra, anh giải chiếc tăng xuống dưới, giải chiếc võng lên trên, rồi hai anh em cuốn từng người một vào cái võng. Tiếp theo, cuốn cái tăng bọc bên ngoài, rồi lấy dây võng buộc lại. Cả hai đầm đìa nước mắt. Trung đội trưởng Tiến đã trở lại, anh nói nhỏ. Huyệt đã đào xong rồi, mời anh ra kiểm tra. 4 cái huyệt được đào song song dưới một gốc cây to, tới 3-4 người ôm đã trụi lá. Tiến bảo, chọn chỗ này để lấy cái cây làm vật chuẩn, sau này mà còn tìm lại. Được rồi, Toàn gật đầu, cầu cho anh em về đưa các liệt sĩ ra đây. Nghĩ thương anh em nằm trong đất lạnh, chẳng có quan tài, Toàn đã bảo với Tiến, cầu cho anh em chặt một ít cành cây ken thành một cái hầm kèo cho chúng nó. 4 nấm mộ dần dần thành hình, Toàn lấy tấm bản đồ ra đánh dấu vị trí mộ. Trời đã quá trưa, anh bảo tất cả những người có mặt đứng thành một hàng ngang trước 4 nấm mộ rồi chắp tay vái. Mọi người cũng vái theo, vẫn nắm hai tay trước bụng, giọng Toàn trang nghiêm và đau xót. Kính thưa hương hồn 4 liệt sĩ, các đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đất nước sẽ ghi công các đồng chí, toàn dân sẽ mãi mãi nhớ đến các đồng chí. Còn chúng tôi thề sẽ chiến đấu đến cùng để trả thù cho các đồng chí. 1 phút mặc niệm bắt đầu. Tất cả cùng lặng yên cúi đầu. Thôi, Toàn hô và quay lại, Tiến cho anh em về xe, còn nhiều việc phải làm đấy. À, bảo cậu nào khéo tay, làm cho anh em cái mộ trí, chiều nay ra cắm vào đây nha. Thôi, ta về đi. Mọi người lục tục ra về, chỉ còn Tùng vẫn đang đứng lặng người bên mấy nấm mộ. Bỗng anh quỵ xuống như người không còn sức lực. Anh bò tới, ôm lấy từng nấm mộ, miệng thầm thì như người mê sảng. Mãi cho đến khi trung đội trưởng Tiến ra kéo anh về xe. Vừa chỗ xe 388 về gần đến xe mình, Hiển và Thận đều ngỡ ngàng vì thấy Tình ra đón, báo là có khách. Quái lạ, sao lại có khách vào lúc này? Mà khách là ai? Sao lại mò ra tận bãi bom B-52 thế này chứ? Cả hai vội rảo bước về xe. Ngồi cạnh xe anh là hai người, một cao đen, chàng ngoài 40, một thấp nhỏ trắng trẻo và cũng cỡ tuổi Thận. Thấy hai người về tới, người lớn tuổi đứng dậy giơ tay bắt rồi tự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Bá Trác, trợ lý xe tăng của quân khu, còn đây là đồng chí Nhơn, trợ lý tác chiến. Chúng tôi có nhiệm vụ đón các đồng chí ở đây. Hiển mừng ra mặt. À, thì thế ra là từ hôm chúng tôi đi vẫn liên lạc với quân khu qua anh đấy phải không? Thấy Trác gật đầu, Hiển tiếp. Tôi là Hiển, phái viên của trung đoàn 203, đi cùng với đại đội 4, còn đây là đồng chí Thận, đại đội trưởng. Cả bốn người bắt tay nhau một lần nữa. Trác thân mật. Chúng tôi đã đợi các anh ở đây mấy hôm rồi, tôi ở trên bốt đỏ kia kìa. Anh chỉ tay về hướng nam, ở đó hầm của tụi Mỹ còn tốt lắm. Sáng nay nhìn thấy B-52 nó đánh chỗ này, tôi căn bản đồ, đoán là các anh dính nên đã vội vàng tới đây ngay. Tình hình đại đội thế nào, thương vong có nhiều không? Thấy Hiển hất đầu về phía mình, Thận vội báo cáo. Báo cáo anh, B-52 đã ném trúng đội hình đại đội, hiện tại mất một xe, hy sinh 4 đồng chí, không có ai bị thương. Nhìn vẻ mặt bi quan của Thận, Trác động viên. Thế là may đấy, B-52 nó ném trúng đội hình mà chỉ bị có vậy là phúc lớn lắm rồi. Nói nhỏ với các anh, anh nhìn quanh, đại đội xe bơi nước đi sau các anh có mấy ngày để cùng vào đây ấy, cháy không sót một chiếc nào. Các anh đi đợt vừa rồi là nhanh đấy, tôi cứ tưởng hàng tháng nữa mới vào được đến đây ấy chứ. Vẻ hơi nôn nóng, Hiển hỏi. Thế nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là gì? Đêm nay phải cơ động đi khỏi chỗ này, chứ nếu cứ ở đây, nó trần thêm cho một trận nữa thì gay to. Trác gật đầu. Rồi tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ cho các anh. Bây giờ sơ bộ như thế này, chiến dịch Quảng Trị đã mở được mấy ngày. Sau mấy ngày đầu thuận lợi, đến nay ta đang gặp khó khăn và vẫn chưa chiếm được Đông Hà. Vì vậy, thời cơ để sử dụng đại đội 4 ở hướng Tây này chưa đến. Quân khu quyết định, các đồng chí chưa vào đường 12 vội mà sẽ cơ động vào một vị trí an toàn để bảo toàn lực lượng. Anh quay sang Thuận, bản đồ của anh đâu, lấy ra đây. Thần trèo lên xe lấy chiếc bản đồ, Trác mở ra lấy đầu ngón tay trỏ vàng khè khói thuốc chỉ rất thành thạo. Hiện chúng ta đang ở chỗ này, đây gọi là cây số 90 đường 14. Đi thêm một cây số nữa là ngã ba 91 rẽ vào đường 12. Nhưng đêm nay ta sẽ tiếp tục đi thẳng vào cây số 108. Ở đó có các vị trí trú quân khá an toàn, tôi sẽ trực tiếp dẫn đường cho các anh. Đến lúc này Hiển mới hỏi, xin lỗi anh Trác, trước đây anh ở đâu mà tôi cứ thấy quen quen? Trác cười ha hả, thì người nhà cả mà, tôi trước ở 202 học ở Trung Quốc về, năm 65 tôi được tăng cường cho quân khu Trị Thiên này, bỏ cái nghề thiết giáp từ đó đến nay mới lại được dùng đến đấy. Thì ra là vậy, Hiển vươn người bắt tay Trác một lần nữa. Trác hồi ở doanh trại 92 ta đã có dịp gặp nhau. Vâng, Trác là thế. Trác gật đầu. Cũng vào lúc đó, tại căn hầm của đội tiền trạm đang có cuộc tụ tập của bộ tứ Xuyên, Bến, Minh và Bình. Thực ra, từ sau khi trận bom B-52 kết thúc, cả Xuyên, Bến và Minh đều đang như người mất hồn. Chúng không dám rời hầm bước ra ngoài một bước. Cả ba chỉ ngồi dậy khi thấy Bình đến. Vừa đến nơi, Bình đã thì thầm. Tao vừa nghe được câu chuyện của cái ông trên quân khu về với ông Hiển và ông Thận. Ông ấy bảo ở đường 12 nó đang đánh mạnh hơn. Kiểu này thì khéo tòi mất. Cả ba giọng tai lên nghe rồi dồn dập hỏi lại. Ông ấy có còn nói gì nữa không? Ông ấy bảo mức độ ác liệt thế này đã ăn thua đếch gì. Cái đại đội xe tăng bơi đi sau tụi mình mấy ngày đã bị đánh cháy không còn chiếc nào. Người cũng đã hy sinh gần hết ngay ở bên Lào ấy. Cả bọn trợn tròn mắt. Bình lại thì thầm. Ông ấy bảo đại đội mình may đấy. Hành quân đúng vào lúc quân Mỹ đang mải lo đối phó ở Quảng Trị nên nó mới lơi lỏng đường dây 559. Tao không hiểu rồi đây còn ác liệt đến như thế nào nữa. Vị trí trú quân mới của đại đội nằm bên cạnh một con suối lớn, cách đường tuyến chừng 40 phút đi bộ, cách sân bay A Sò chừng 3 cây số. Từ ngoài đường tuyến đi vào, càng sâu lòng suối càng hẹp lại và dãy đồi hai bên bờ cũng cứ thế cao dần lên. Rừng ở đây hãy còn khá rậm rạp, những tán cây rừng che dợp cả trên bờ và lòng suối. Công việc đầu tiên phải tiến hành ngay là làm hầm. Thật may, ở đây có rất nhiều những căn hầm cũ, chỉ cần sửa sang lại chút ít là có thể sử dụng được ngay. Chỉ trong vòng 2 ngày đã cơ bản hoàn thành hệ thống hầm hào sinh hoạt. Mỗi xe có một hầm chữ A, xe bộ, tổ thợ và tổ đài có hầm riêng. Ban chỉ huy đại đội ngoài hai hầm ngủ còn có cả một cái hầm thùng rộng để hội họp. Xong hầm người thì đến hầm xe. Ở đây đất đồi nhưng do nằm ven suối nên đất cũng khá mềm. Nhiều chỗ lại tận dụng được các công sự cũ của các loại xe pháo nên công việc cũng không đến nỗi vất vả lắm. Chỉ sau 2 ngày nữa các xe đã có đủ hầm. Để yêu cầu tất cả các xe tiến hành làm bảo dưỡng cấp 2 và củng cố về mặt kỹ thuật, các nắp chuyển động xe lại bung lên, cánh lái xe và tổ kỹ thuật lại tất bật suốt ngày, nhưng mặt mũi tươi hơn hớn. Ồn ào nhất là cái xưởng gò lá chắn bùn do kỹ thuật viên Tuyết phụ trách. Ven suối, rau dớn, rau sam đá mọc đầy, trên bờ thì rau tẩu bay, rau bứa cũng sẵn, dưới suối còn có thể bắt được cua, cá. Mấy chú pháo hai đã quen tay nghề, nên các bữa ăn cũng đỡ đơn điệu hơn trong những ngày đang hành quân. Mọi việc cứ tuần tự trôi qua một cách bình lặng nếu như không có hai bất ngờ xảy đến. Bất ngờ thứ nhất là việc kiểm kê lương thực thực phẩm. Vừa mới ổn định xong chỗ ăn, chỗ ở thì quân khu cử người đến kiểm kê lương thực thực phẩm. Sau một cuộc hội ý ngắn, gọn, đoàn cán bộ của quân khu đã đến từng xe để kiểm kê, ghi chép tỉ mỉ từng thứ một. Gạo còn bao nhiêu cân, thịt hộp bao nhiêu, loại gì, rồi thì lương khô, đường, sữa, mì chính, bột trứng, tất tần tật phải lôi ra để cho họ kiểm tra. Chỉ có quản lý Minh là hơi nghi nghi của kiểm kê này. Với bản năng nghề nghiệp, cậu lờ mờ đoán được rằng sau cuộc kiểm kê sẽ là một sự thay đổi, chắc chắn rằng không có cái chuyện ăn uống vô tư thoải mái như trước. Và cậu đã đi đến một quyết định, không thể khai báo hết mọi thứ, phải có chút gì để mà dự trữ chứ. Quyết định thế rồi, nhân lúc ông trưởng đoàn đang mải nói chuyện với đại đội trưởng, cậu đã chạy ù về xe bộ rồi xách luôn hai thùng lương khô, một hòm thịt hộp và mấy thứ linh tinh đem giấu vào một căn hầm bỏ hoang. Sau đó cậu chạy tắt đồi đến báo cho mấy xe ở gần xe bộ tìm cách giấu bớt lương thực thực phẩm đi và báo hộ cho những xe khác. Xong rồi cầm cuốn sổ tháp đồng đoàn kiểm kê đi làm việc. Bản năng nghề nghiệp của Minh quả là không sai. Ngay sau khi kiểm kê xong, ông Trác đã tuyên bố trước tất cả các cán bộ đại đội. Từ hôm nay, các đồng chí đã chính thức trở thành quân giải phóng miền Nam, thuộc quân khu Trị Thiên. Và vì vậy, chúng ta cũng phải sống theo chế độ của quân giải phóng. Mặc dù ở tương đối gần hậu phương, nhưng quân khu Trị Thiên chúng ta, tức B4 cũng đang khó khăn, gian khổ, không kém bất cứ một chiến trường nào. Do đó, từ ngày hôm nay, tiêu chuẩn của các đồng chí như sau. Ông dừng lại, liếc nhìn hết một lượt mọi người, rồi dằn từng tiếng. Gạo 6 lạng một ngày, muối 7 lạng một tháng, mì chính 70 gram một tháng. Đó là ba thứ cơ bản. Những thứ khác có thì cấp, không thì thôi. Toàn bộ số lương thực thực phẩm kiểm kê hôm nay coi như quân khu đang gửi cho các đồng chí. Các đồng chí cần tính toán cẩn thận để sử dụng cho đúng tiêu chuẩn. Nếu sử dụng quá tiêu chuẩn thì sẽ bị trừ vào tháng tiếp theo. Thấy mọi người im lặng có vẻ ngỡ ngàng, ông tỏ vẻ thông cảm. Tôi cũng biết là các đồng chí bị bất ngờ vì đang hưởng tiêu chuẩn bộ đội xe tăng ngoài Bắc rất cao, nhưng vào đây rồi ai cũng phải thế. Tôi cũng xin thông báo với các đồng chí luôn để các đồng chí biết. Đây đang là mùa khô, việc cung cấp còn thuận lợi thì chúng ta mới được như thế. Còn ít bữa nữa sang mùa mưa, tiêu chuẩn sẽ tiếp tục bị giảm đi. Giảm bao nhiêu thì cũng chưa biết được, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào công tác tiếp vận của hậu phương. Không ai nói một câu nào, nhưng tất cả đều biết rằng một giai đoạn mới của cuộc đời họ đã bắt đầu với những thử thách ngoài sự ác liệt của bom đạn mà họ đã từng biết tới. Còn bất ngờ thứ hai là việc mất tích 4 người, xảy ra sau hôm kiểm kê vài hôm. Chiều hôm đó, chính trị viên Phó Toàn, người phụ trách bộ phận của xe bộ, không thấy quân khí viên Xuyên, cơ công Bến và quản lý Minh về ăn cơm. Thực ra mấy ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi nên anh cũng chẳng để ý lắm đến vấn đề quân số. Sau hôm bắt gặp ba thằng sợ đến vãi đái ra quần trong trận B52 đánh vào đội hình, anh đã luôn quan tâm, gần gũi, động viên chúng. Vào đây thấy mấy thằng đã trở lại bình thường cùng với anh em đào hầm hào tích cực lắm nên anh nghĩ rằng nỗi sợ của bọn chúng đã qua. Hôm kiểm kê thấy thằng Minh xăm xắm nhiệt tình, lại khôn ngoan giấu được kha khá nhiều lương thực thực phẩm làm dự trữ cho đại đội, anh đã thấy phấn khởi và ít để mắt đến chúng hơn. Hôm nay cũng vậy, thấy chúng không về ăn cơm, anh lại nghĩ bụng, chắc lại là cả đâu đó thôi, rồi bảo mấy đứa ở tổ đài để phần cơm cho chúng nó. Đến tối, có việc cần phải hỏi quản lý Minh, anh bảo lái xe dò đi gọi, đi một hồi về, dò báo cáo là không có thấy Minh và cả Xuyên đâu nữa, bến cũng chẳng thấy. Anh mới cầm đèn pin, đi vòng một lượt trong đại đội để tìm, vẫn không thấy. Anh quyết định về hầm của chúng để kiểm tra. Vào hầm của ba thằng kiểm tra, toàn phát hiện thấy không còn một cái ba lô nào nữa. Ở giữa sạp nằm, anh thấy có một cái túi cơm được đặt ngay ngắn trên tờ giấy. Trên tờ giấy là mấy dòng chữ nguệch ngoạc. Kính gửi anh Toàn và các anh trong đại đội, em xin lỗi các anh. Nhà em chỉ có một mình, em mà chết thì bố mẹ em cũng không sống được nên em phải về. Còn 10 gói mì chính của đại đội, em xin gửi lại, anh chia cho các xe hộ em, mình. Đọc xong tờ giấy, anh choáng hết cả người, chạy vội về hầm chỉ huy. Đúng lúc đó thì Tình, pháo thủ xe 386, cũng đang đứng trước cửa hầm, miệng lắp bắp. Báo cáo, đại trưởng, thằng Bình lái xe đi đâu cả ngày giờ, vẫn chưa thấy về. Đại đội trưởng Thận đang nghe đài nên thủng thẳng. Chắc nó sang xe nào đó chơi, mải vui rồi chưa về thôi. Cậu lên chỗ xe bộ xem, nó còn hay lên chỗ thằng Xuyên chơi lắm đấy. Tình vừa định quay đi thì Toàn đã bảo, thôi không phải đi tìm nữa, chúng nó đào ngũ rồi. Cả đại đội trưởng Thận và chính trị viên Đán cùng giật thót người sửng sốt. Sao, ông bảo sao, thằng nào đào ngũ? Chìa mảnh giấy về phía Thận, Toàn nói, đây, thằng Bình, thằng Xuyên, thằng Bến và thằng Minh. Mấy hôm nay tôi vẫn thấy thằng Bình lên chỗ thằng Xuyên chơi. Cứ nghĩ quê quán, bạn bè đến thăm nhau, không ngờ là chúng nó bàn nhau để đi trốn, tai hại quá chừng. Thận nhổm hẳn dậy, thế có biết chúng nó đi từ lúc nào không? Tình nhăn nhó, chắc là từ tối hôm qua, đêm qua cũng không có thấy thằng Bình về ngủ, em cứ nghĩ nó nằm ở đâu đó hay nằm ở trong xe nên lại không đi tìm. Thận thử người. Thế thì nó đi từ tối hôm qua rồi, giờ có đuổi cũng không có tìm được chúng nó. Toàn hối hận, tôi cũng chủ quan quá. Hôm B-52 đánh thấy ba thằng sợ vai đái ra quần, tôi cũng đã thấy nghi. Từ hôm đó vẫn theo sát động viên, thấy cũng đã có nhiều tiến bộ, công tác cũng tích cực lắm. Từ hôm qua đến nay, bận quá không có để mắt đến chúng nó được. Thế là... Không để cho anh nó dứt câu, Đán an ủi. Thôi, anh Toàn ạ, nếu chúng nó đã muốn trốn thì chẳng có cách nào giữ chúng nó lại được. Vấn đề của chúng ta bây giờ là những anh em còn lại ấy. Đại đội trưởng Thận cũng thêm vào. Cùng mày có mỗi thằng Bình là thành viên kíp xe, chứ không thì gay go to. Quay sang phía Đình, bây giờ cậu đi gọi tất cả các cán bộ trung đội và trưởng xe lên đây cho tôi. Cả Đán và Toàn đều gật đầu đồng tình. Trong tình huống này, chỉ có các trưởng xe mới quản nổi chiến sĩ của mình một cách sâu sát nhất. Vậy là mới chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà mất đến 8 người. Thận và Đán lo lắm. Tối hôm qua, sau khi gọi các trung đội trưởng và trưởng xe lên giao nhiệm vụ quản lý bộ đội thuộc quyền, hai người còn ngồi bàn bạc với nhau mãi. Quả đúng như Đán nói, nếu người ta đã muốn trốn và quyết trốn thì chẳng có biện pháp nào giữ chân người ta được. Vì vậy chỉ có biện pháp giáo dục, động viên làm sao cho mọi người thấy hết trách nhiệm của mình, của gia đình trước tổ quốc và nhân dân. Thấy được đi chiến đấu ở chiến trường là niềm vinh dự của mỗi người, đặc biệt là thế hệ thanh niên, từ đó tự giác ở lại đơn vị, tự giác làm tròn nhiệm vụ. Để làm được điều này, không chỉ có các bài học chính trị mà còn hàng loạt các biện pháp giáo dục khác. Hai người đã nhất trí với nhau, đã cơ bản hoàn thành nơi ăn ở rồi thì dần dần phải đưa các hoạt động của đơn vị vào nề nếp, tổ chức các hoạt động thi đua giữa các trung đội, giữa các xe, tránh tình trạng xe nào biết xe ấy, rồi cứ tối đến là rút vào hầm, nói chuyện linh tinh, dễ phát sinh tư tưởng tiêu cực. Trước mắt, ngay từ ngày mai sẽ tổ chức ăn theo bếp của trung đội và sư bộ, vừa bảo đảm sinh hoạt chung mà cũng tiết kiệm được lương thực, thực phẩm. Hai anh em cứ rì rầm nói chuyện cho đến gần sáng. Thực ra từ ngày về cùng đơn vị tới nay, họ đã có lúc nào tâm sự được với nhau đâu. Cuộc sống ở hậu cứ 108 dần dần đi vào nề nếp, bộ đội đã quen dần với cuộc sống chiến trường. Dư âm của trận bom B-52 cũng qua đi. Bốn thằng bỏ trốn, ba thằng là Xuyên, Bến, Minh đã quay về đơn vị. Chúng cũng được đưa ra kiểm điểm, nhưng vì đã thành khẩn nhận khuyết điểm và tự giác trở về đơn vị, nên hình thức kỷ luật cũng nhẹ nhàng. Thay thế cho Bình lái xe 386 là Thái, người Thanh Hóa, cũng là một tay lái cứng. Chi bộ đại đội cũng đã họp để đánh giá toàn diện đợt hành quân vừa qua và ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị trong hoàn cảnh mới. Chi đoàn thanh niên đã tổ chức một buổi diễn đàn rất sôi nổi để mọi người nói lên suy nghĩ thật của mình. Nói chung, tình hình đơn vị đã trở lại ổn định. Ông Trác từ quân khu xuống mang theo một quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu, thành lập tiểu đoàn xe tăng trực thuộc quân khu Trị Thiên mang phiên hiệu tiểu đoàn 408. Tiểu đoàn gồm có hai đại đội xe tăng 4 và đại đội xe tăng bơi nước 3, lúc này đang trên đường hành quân vào. Ban chỉ huy sẽ gồm có tiểu đoàn trưởng Nguyễn Bá Trác, chính trị viên Phạm Công Đính và tiểu đoàn phó Phạm Ngọc Bảng đang đi cùng với đại đội 3. Hiền trở về trung đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Đi theo ông Trác xuống là một số cán bộ chiến sĩ, thông tin, công binh, quân y hình thành nên bộ phận dê bộ để giúp việc. Chiếc xe vọt tiến, tổ đài 15W và tổ thợ đi cùng với đại đội 4 cũng đã được rút về dê bộ. Xuống được ít hôm, ông Trác tổ chức một đoàn cán bộ đi trinh sát thực địa bên đường 12. Ông bảo, đằng nào ta chả phải đánh địch ở bên đó nên cứ đi nghiên cứu trước là hơn. Ông xác định nếu bước vào chiến đấu thì nhiệm vụ trước mắt của đại đội 4 là tiêu diệt cứ điểm Động Tranh và chi khu Bình Điền, hai căn cứ quan trọng bảo vệ hành lang phía tây của cố đô Huế nên cần nghiên cứu kỹ. Hậu cứ 108 quả là một nơi an toàn. Suốt từ hôm đại đội 4 đến không thấy có thằng nào nhòm ngó đến. Ban ngày thằng OV-10, ban đêm thằng AC-130 vẫn đang mải miết săn tìm ở ngoài đường tuyến. Còn ở trong này thì như một ốc đảo bình yên. Sau hơn một tháng lao động, tình trạng kỹ thuật xe pháo đã được củng cố ngon lành. Những nụ cười cũng đã rạng rỡ hơn trên những gương mặt trẻ. Những người lính đã dày dạn hơn và đang sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới. Cuối tháng 4 năm 1972, trên mặt trận Quảng Trị, ta đã chiếm được thị xã Đông Hà và một số địa bàn quan trọng ở phía bắc sông Thạch Hãn. Quân ta đã áp sát và chuẩn bị đánh chiếm thị xã Quảng Trị. Thời cơ tiến công Huế đã đến. Đại đội 4 nhận lệnh rời khỏi hậu cứ 108 vào đường 12 sẵn sàng đánh địch. Đã quen với những lần cơ động và nếp sống chiến trường, mọi công việc chuẩn bị rất nhanh. Lệnh ở trên đến vào lúc trưa thì tới chiều tối đại đội đã sẵn sàng xuất phát. So với cuộc hành quân từ Quảng Bình vào đây dạo trước thì cuộc hành quân này ngắn hơn nhiều, nhưng chắc chắn là sẽ khó khăn ác liệt hơn nhiều. Thứ nhất, về mặt địa hình, đường 12 là một con đường độc đạo nối Huế với A Lưới mới được mở vào đầu những năm 60. Đây là con đường có độ cao ngót 1.000 mét xuống đồng bằng nên đèo dốc rất nhiều và hiểm trở. Gần như suốt cả chiều dài của con đường, một bên là ta luy dương cao ngất ngưởng, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Lại là tuyến đường độc đạo, không có các tuyến đường tránh, nên việc sử dụng xe tăng rất khó khăn. Một khi đã cơ động, nếu bị đánh chặn thì cũng khó để mà tìm nơi trú tránh. Mặt khác, do là vùng tranh chấp lại không phải là đường vận chuyển của 559, nên con đường gần như không được tu sửa thường xuyên. Nhiều đoạn bị hỏng nặng, đưa xe tăng có trọng lượng lớn đi qua sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai, đây là cửa ngõ phía tây của thành phố Huế. Từ A Lưới xuống Huế chỉ chưa đầy 60 cây số, nếu tính theo đường chim bay chỉ chừng trên dưới 30 cây, nên kẻ địch rất cảnh giác và chúng thường xuyên tăng cường các lực lượng phòng thủ. Trên các cứ điểm, Động Tranh, Bình Điền đều rất kiên cố, có quân số đông và hỏa lực mạnh, được coi là thành đồng vách sắt của Huế. Ngoài ra, không quân của bọn địch hoạt động với cường độ cao. Khi cần thiết, pháo hạm từ ngoài biển Đông cũng có thể bắn vào tới nơi. Sau khi đi trinh sát về, Thận đã bàn bạc kỹ với các cán bộ trong đại đội. Anh dự kiến nếu vào đường 12 thì phải bố trí trú quân ở khu vực sông Bồ, tức khoảng cây số 20 tính từ ngã ba Bốt Đỏ. Từ đó xuống tới Huế chỉ còn chừng 40 cây số, cách Đồng Tranh khoảng 10 cây và đặc biệt là địa hình cho phép có thể giấu quân tốt nhất. Anh dự kiến từ 108 nếu đi nhanh thì một đêm, còn nếu không thì hai đêm sẽ về đến vị trí đó. 5 giờ chiều, bộ đội đã ăn cơm xong và tập trung nghe phổ biến mệnh lệnh hành quân. Sau khi hạ đạt các nội dung về đường hành quân, đích đến, chiều dài đường hành quân, đội hình hành quân, Thận nhấn mạnh một số tình huống sẽ có thể gặp ở trên đường. So với đợt hành quân trước, đợt này hoạt động của không quân địch mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là thằng AC-130 thường canh suốt đêm. Cho đến nay, qua tìm hiểu, chúng ta đã hiểu biết hơn về loại máy bay này. Chúng chỉ có súng đại liên 20mm và cối 4mm nên có thể khẳng định là sẽ không thể bắn cháy được xe tăng. Tuy nhiên, nó có thể gọi phản lực đến đánh. Vì vậy, nếu gặp thằng AC-130, chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh, đóng kín các cửa lại, tìm chỗ kín đáo để giấu xe. Trường hợp bất đắc dĩ vẫn có thể tiếp tục đi cho đến khi tìm được vị trí thích hợp. Một vấn đề nữa cần phải hết sức lưu ý là đường hành quân rất nhiều chỗ bị sạt lở, hư hỏng nên các đồng chí lái xe phải hết sức cẩn thận. Trường hợp cần thiết, trưởng xe phải xuống chỉ huy xe. Vấn đề thứ ba, xin nhắc các đồng chí cần rút kinh nghiệm đợt trước để giữ bí mật được tốt hơn. Ở bên ấy, các vị trí giấu xe sẽ không được kín đáo như ở đây, lại rất gần địch nên nếu chúng ta không cảnh giác giữ bí mật tốt thì thiệt hại sẽ rất khó lường. Về đội hình hành quân, chỉ có một thay đổi nhỏ là xe 380 sẽ đi cuối cùng với tổ thợ do anh Đề phụ trách để giải quyết các sự cố kỹ thuật ở trên đường hành quân. Nhiệm vụ như vậy, các đồng chí đã rõ cả chưa? Rõ, những tiếng đáp lại đồng thanh của cả đại đội. Về xe, chuẩn bị xuất phát. Thận ra lệnh. Lần lượt từng xe rời khỏi hầm, tăng ga lao ra đường suối, khói xả phun ra mù mịt một góc rừng. Đi hết mấy cây số đường suối, họ ngược ra phía bắc và mới chừng hơn 8 giờ tối đã tới ngã ba 91, km 91 đường 14. Thần cho anh em dừng lại nghỉ, anh nghĩ bụng, chắc đêm nay sẽ đến sông Bồ. Hết giờ giải lao, xe rẽ phải bắt vào đường 12 và chỉ một lúc sau đã đến chân dốc Bốt Đỏ. Dốc Bốt Đỏ không dài lắm nhưng độ dốc lại khá cao. Hiện đang là mùa khô, xe tăng qua một cách dễ dàng, nhưng nếu là mùa mưa chắc là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Leo hết dốc Bốt Đỏ là một đoạn đường tương đối tốt, nên tốc độ hành quân khá nhanh. Tuy nhiên, càng đi đường càng khó, có nhiều chỗ hẹp chỉ vừa hai băng xích đi qua. Đang căng mắt nhìn đường để chỉ huy xe, Thận đã không để ý lắm đến ở trên không. Bỗng anh giật bắn người vì một loạt tia chớp như hoa cả hoa cải ngay trước mũi xe. Anh biết đó là thằng AC-130, nên tay mở chốt sập cửa trưởng xe, miệng hét, AC-130 đấy, đóng cửa lại. Tất cả các cửa xe vừa được đóng lại thì loạt đạn thứ hai đã chùm lấy xe. Nhìn qua kính mặt bằng, anh chỉ thấy lửa lóe lên từng chập cùng với những tiếng nổ chát chúa. Thận nghĩ, chắc nó có thiết bị ổn định thật, nó vẫn bay chứ nó có đứng yên đâu mà đạn của nó cứ trúng một chỗ như thế này. Thái đã tìm được một chỗ hõm vào ở ta luy dương, nó cho xe dạt vào nép mình vào ta luy. Chắc góc nhìn đã bị hạn chế, chiếc máy bay chuyển làn về các xe sau. Đi sau xe của đại đội trưởng, khi nhìn thấy một dây lửa từ trên trời phóng xuống tháp pháo của xe 386, Tiến biết ngay là bị thằng AC-130 chặn đánh. Anh lập tức ra lệnh. Tất cả đóng cửa, Hòa tìm chỗ dừng xe. Hòa thấy một cái mang cá ở bên đường, hai bên lau lách tùm, bèn đưa xe vào rồi tắt máy. Tiến ngoảnh nhìn lại phía sau, các xe cũng đang tìm chỗ để ẩn nấp. Thấy nó thôi không bắn nữa, Tiến chắc mẩm nó mới chỉ phát hiện ra một mình xe 386 và đã khấp khởi mừng thầm. Thì bỗng lóa mắt bởi những chớp lửa đang tóe như hoa cả hoa cải ngay trước mắt. Tiến nhắm chặt hai mắt và đưa tay ép chặt mũi công tắc lại. Nhưng anh chợt nhớ ra đây chỉ là đạn 20mm nên lại mở mắt ra nhìn. Lửa vẫn đang lóe lên từng chập trên tháp pháo của xe anh. Tiến cười thầm, mày bắn thế chứ bắn nữa cũng chỉ như gãy ghẻ thôi. Nhưng tại sao xe mình đã đỗ vào cái chỗ tương đối kín mà nó vẫn cứ phát hiện ra? Chắc chắn thằng này nó có thiết bị trinh sát hồng ngoại rồi. Thế thì những xe sau chắc cũng sẽ bị nó hỏi thăm. Quả đúng là như vậy. Bắn vào xe Tiến chừng hơn một phút thì nó bắt đầu chuyển làn sang các xe sau. Cứ thế nó vòng đi vòng lại, hết bắn 20 ly lại đến cối xuyên thủng dọc theo đội hình. Gần một tiếng đồng hồ sau thì nó bỏ đi, không biết là do hết đạn hay bắn mãi không có kết quả nên nó chán. Đợi một lát cho tắt hẳn tiếng động cơ, đại đội trưởng Thận xuống xe đi dọc theo đội hình kiểm tra một lượt. Đến xe 390 anh khen. Chính trị viên tìm được chỗ giấu xe khéo quá, cả đại đội bị nó bắn cho tơi bời, mỗi xe anh là không bị thôi. Đán cười hì hả, chắc là tại mấy cái bụi giang này che kín quá đấy. Đi gần cuối đội hình nên khi biết bị AC-130 chặn đánh, xe 390 vẫn có điều kiện tìm một chỗ giấu xe rất kín. Đó là một cái hố bom cũ nằm ngay ở ven đường, bên trên miệng hố bom là một búi giang lớn. Về số 1, tập từ từ cho xe bò xuống, chiếc xe nằm gọn trong lòng hố bom. Toàn bộ phần thân xe được những cây giang ken khít che kín. Có lẽ nhờ đám cây này mà xe 390 che được mắt thằng AC-130. Cả đại đội bị nó hỏi thăm, riêng 390 vẫn bình an vô sự. Đại đội trưởng Thận bảo, cũng may không ai việc gì, anh Đán ạ. Anh bảo với cậu Tập cho xe lên đi rồi ta tiếp tục hành quân. Vâng, Đán trả lời rồi dục, Tập cho xe lên đường đi. Tập nổ máy, gài số lùi định cho xe ra khỏi hố bom thì thấy xe không nhúc nhích. Anh tăng chân dầu, xong xe chỉ rung lên tường chập nhưng vẫn cứ nằm yên. Nền đất của thành hố bom tơi vụn ra dưới hai băng xích làm cho nó trụi đi không bám được. Càng to chân dầu, xích càng quay nhanh, tùng đất bụi mù nhưng xe thì vẫn cứ ỉ ra. Tập đã hơi cuống, anh bảo với chính trị viên, xe mình bị lầy rồi anh Thán ạ. Hai anh em xuống để xem xét. Đất thành hố bom đã bị xích cào đi, cái đuôi xe gần như chạm vào một cái bờ dựng đứng. Đán bảo, phải nhờ xe kéo thôi. Anh quay lên xe gọi, Tráng đâu, chặn xe 380 lại. Nguyên chạy lên báo với anh Thận biết xe mình bị lầy. Nguyên lao vụt về phía trước, một lát sau nó quay về thở hồng hộc. Đại trưởng bảo cứ tổ chức cứu kéo đi, anh ấy cho các xe tìm chỗ giấu xe kín hơn để đợi. Tráng lúc này đã đứng hẳn ra giữa đường, giơ tay ra hiệu cho xe 380 dừng lại. Từ trên xe, đại đội phó Đề nhảy xuống. Anh xem xét một lát rồi bảo Tập, phải kéo thôi. Quay lên trên, Đề gọi, Lạc đâu, cho xe tiến sát đến đây, còn Tráng, Nguyên giữ cáp xuống. Lạc cho xe tiến sát đến mép hố bom. Tráng và Nguyên loay hoay móc cáp vào móc kéo ở đầu xe Lạc. Đề gọi cả Tập lại rồi thống nhất, bây giờ ta phải kéo lùi, hai cậu chú ý theo chỉ huy của tôi. Nói rồi anh bước về phía trước mũi xe 390, tay phải bấm đèn pin vào tay trái. Lòng bàn tay trái mở ra hướng về phía trước. Tập và Lạc đã nổ máy, bắt đầu gài số lùi. Khi thấy hai xe đã gài số xong, Đề ẩy mạnh bàn tay trái về phía trước. Hai cái động cơ cùng gầm lên, xích xe 380 cao xuống mặt đường tóe lửa. Xích xe 390 cũng quay tít và rung mình một cái, rồi từ từ lên được khỏi hố bom. Phía sau, Lạc vẫn đang cho xe lùi. Bỗng, cậu thấy xe mình bị khựng lại. Chắc đuôi xe mình chạm ta luy rồi. Lạc nghền cổ lên nhìn về phía sau. Một cái gì đó đen ngòm áp sát vào má. Lạc định tụt đầu xuống, nhưng không kịp. Khi xe đã thăng bằng, Tập cảm thấy như xe của mình vượt đụng vào một cái gì đó. Với phản xạ của một lái xe có kinh nghiệm, Tập lập tức cho dừng xe. Từ phía trước, Đề cũng đã dập đèn xuống báo hiệu xe dừng rồi nói to, Tráng, Nguyên đâu, vào tháo cáp đi. Hai thằng bước vào vừa định tháo cáp ở móc đầu kéo của xe 380 thì Tráng hét lên thất thanh, át cả tiếng động cơ, Tập Tập, cho xe tiến lên đi. Sao, tiến lên để xuống hố à? Từ phía trước, Đề quát, tiến lên đi, tiến lên đi. Nòng pháo xe mình đè vào đầu thằng Lạc đây này. Tráng hét Lạc cả giọng. Nhảy ba bước, Đề đã vọt đến đuôi xe 390. Dưới ánh đèn pin của anh là một cảnh tượng hãi hùng. Nòng pháo của xe 390 đang đè dí đầu Lạc vào tháp pháo. Nhảy ngược về phía trước, Đề quát, Tập cho xe tiến lên. Tập vội gài số 1 và xe nhích lên. Đầu Lạc từ từ ngoẹo xuống. Trưởng xe Mai Hồng Trị vội trèo lên xe, hai tay anh xúc nách Lạc kéo mạnh lên khỏi cửa lái xe và đặt ngồi dựa vào tháp pháo. dưới ánh đèn pin, đầu lạc trông như phình ra. Chị hét lên, gọi y tá mau. Để cũng nhảy lên đầu xe, anh nắm lấy tay Lạc bắt mạnh. Những chuyển động hết sức mờ nhạt lướt qua đầu ngón tay anh. Anh bảo với chị, đặt nó nằm xuống hòm dụng cụ. Cả hai thận trọng đặt Lạc nằm xuống hầm dụng cụ thành xe, để ngồi trên bụng Lạc và làm hô hấp nhân tạo. Y tá Tào đã đến, anh nhanh nhẹn tiêm cho Lạc một mũi trợ tim và soi đèn vào mắt Lạc. Đôi mắt vẫn mở to, vẫn còn một chút gì đó rất mong manh của sự sống. Tào bảo, anh ấy hãy còn sống, bây giờ phải chuẩn bị võng để đưa đi quân y. Để đột lại, quân y ở chỗ nào, cậu có biết không? Quả thật, vừa chân ướt chân ráo đến đây, chẳng ai ở trong đại đội biết trạm quân y ở chỗ nào. Đại đội trưởng Thận đã quay lại, nghe thủng truyền, anh phân công. Xe 380 chuẩn bị võng cáng đi, còn Tráng bắn 3 phát 1 báo hiệu cấp cứu. Trung đi gọi cậu Liên lên, lái xe 380, tất cả đưa xe vào chỗ giấu, đêm nay ta sẽ nghỉ lại đây. Tráng chui vào xe, lấy khẩu AK hướng lên trời, bắn 3 phát, đợi một lát sau lại bắn thêm 3 phát nữa. Việc cấp cứu vẫn được tiến hành tích cực, Lạc vẫn nằm thiêm thiếp, nửa đầu bên phải chuyển dần thành màu tím. Từ trong buồng lái 390 nhảy ra, tập lao đến chỗ Lạc nằm, nhìn thấy đầu bạn đã biến dạng, anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu rên rỉ. Tại tôi đã giết nó. Từ phía sau có mấy bóng người đi tới, có một người cất tiếng hỏi, anh em xe tăng có vấn đề gì đấy? Biết đây là lực lượng bộ binh hay công binh sở tại nên Thận mừng rỡ. May quá có các anh ở gần đây, bọn tôi có một đồng chí bị thương phải đưa đi cấp cứu nhưng chẳng biết quân y ở đâu cả, đề nghị các anh giúp đỡ. Được thôi, người vừa hỏi trả lời, cách đây chừng gần một tiếng có quân y của căn cứ 2, chúng tôi sẽ cử người dẫn đường cho các anh. Võng cáng cũng đã xong, Tảo, Tráng, Chính, Trung lập tức đặt võng lên vai đi như chạy theo người chiến sĩ bộ binh dẫn đường. Lái xe liền từ phía trước chạy tới, Thận bảo, cậu lái xe này thay cho Lạc. Chị đâu, chỉ huy xe tìm chỗ giấu đi, xe 390 cũng tìm chỗ giấu đi, gần sáng rồi. Toàn đại đội chạy thêm chừng cây số nữa rồi tìm chỗ giấu xe trong một cái khe cạn, xóa vết xích, ngụy trang xong thì trời cũng đã gần sáng. Ngay từ sáng sớm, thằng OV-10 đã vè vè soi dọc tuyến đường 12. Nó cứ quanh đi quẩn lại như muốn tìm kiếm dấu vết của những mục tiêu mà thằng AC-130 đã bắn tới hàng giờ đồng hồ không cháy đêm qua. Có những lúc nó xả xuống rất thấp như khiêu khích. Bốn đứa đưa Lạc đi quân y đã về đến nơi. Trên tay mỗi thằng là một cành lá vừa che nắng vừa ngụy trang. Vừa chui vào xe, Tráng đã báo cáo ngay. Báo cáo chính trị viên, Lạc chết rồi ạ. Cả xe lặng đi không ai nói một lời. Dù biết Lạc bị chấn thương rất nặng, nhưng trong lòng ai cũng nhen nhóm một chút hy vọng là sẽ cứu được. Cả Đán, Đề và Tập, ai cũng như thấy mình có lỗi trong cái chết của Lạc. Cuối cùng Đán phá vỡ sự im lặng. Thế các cậu chôn cậu ấy ở đâu? Bọn em bàn giao giấy tờ của cậu ấy cho quân y của căn cứ 2, ở đó người ta sẽ mai táng và làm mộ trí ạ. Từ lúc đưa Lạc đi, Tập vẫn không nói một lời nào. Sau khi giấu xe xong, anh cũng không sao ngủ được. Nằm ngả người trên ghế lái xe, anh cứ tự dằn vặt mình. Tại sao mình lại đưa xe xuống cái hố bom chết tiệt ấy để đến nỗi phải cứu kéo? Tại sao khi xe vừa lên mình không lập tức dừng xe? Mà Lạc ơi, tại sao em lại đi thò đầu lên cao thế làm gì? Biết bao cái tại sao cứ lờn vờn trong đầu óc Tập. Là một lái xe già, Tập cùng với Hòa, Bình được coi là cây đa cây đề ở trong đội ngũ lái xe của đại đội. Cánh lái xe trẻ luôn coi các anh như những người anh lớn trong gia đình. Có gì vướng mắc là tìm hỏi, nhiều khi không chỉ là những vướng mắc về kỹ thuật. Trong số đó, anh quý Lạc nhất. Cái thằng đến là ham học hỏi, nhiều câu hỏi của nó làm anh cũng bí. Lúc chúng nó khiêng Lạc đi, anh vẫn hy vọng vào một sự thần kỳ nào đó. Nhưng bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Tập lặng lặng dậy làm mọi việc theo chức trách của mình như một người mộng du. Chiều tối, thằng OV-10 vừa cút được một lát. Tần định cho đại đội xuất phát thì thằng AC-130 đã ra. Nó ngạo nghễ bay thật thấp như chúa tể bầu trời, không coi ai ra gì. Chắc vẫn hậm hực vì đêm qua sau hàng giờ bắn phá mà không thiêu được con mồi nào. Nó bay rất chậm, nghiêng ngó dọc theo con đường 12, thỉnh thoảng lại xả một tràng 20 ly xuống những chỗ nó nghi ngờ. Toàn đại đội vẫn án binh bất động, đóng cửa ngồi trong xe. Phải hơn một giờ sau nó mới chuyển sang hướng khác. Đợi một lúc lâu không thấy nó quay lại, Thận mới ra lệnh xuất phát. Chặng hành quân hôm nay không dài, chỉ chừng hơn chục cây số, nhưng tốc độ cơ động rất chậm vì đường hẹp, nhiều chỗ sạt lở chỉ vừa đủ cho hai băng xích có thể trườn qua. Cánh lái xe cũng đã được quán triệt trước, cứ bám sát ta luy dương mà đi, nên mấy cái lá chắn bùn tự tạo lại lần lượt bay mất. Quá nửa đêm thì toàn đại đội về đến vị trí trú quân mới. Đại đội trưởng Thận cho gọi Nam và Tiến đến gặp. Trong ánh sao mờ mờ, anh chỉ: đây là ngầm sung bồ, tức là cây số 17 đường 12. Khi đi trinh sát thực địa, tôi và anh Trác đã quyết định chọn làm vị trí trú quân của đại đội ta. Chúng ta sẽ bố trí thành hai khu vực. Trung đội 1 sẽ ở phía trước, phía bên kia sung bồ. Anh chỉ tay về phía một ngọn đồi lùm lùm ở phía trước. Còn trung đội 2 ở bên này sông, anh chỉ về phía một cái khe cạn nằm phía bên phải con đường. Ở đó kín lắm. Hai trung đội sẽ cách nhau khoảng hơn 2 cây số. Bây giờ các cậu cho trung đội của mình về vị trí, xác định vị trí của từng xe, rồi cho ngụy trang xóa vết xích đi. Tiến và Nam lặng lẽ về xe. Nam cho gọi các trưởng xe lên cùng xác định vị trí, còn Tiến cho trung đội vượt ngầm sung bồ đi về phía trước. Vị trí trú quân của trung đội 2 là một cái khe cạn mọc đầy giang. Cái giống này thuộc họ tre trúc, nhưng chẳng giống họ hàng nhà nó, lúc nào cũng vươn thẳng mà nó lại sống bò. Mỗi bụi giang là hàng trăm cây cứ ngoằn ngoèo bò ken khít vào nhau, tầng tầng lớp lớp. Nhìn bụi giang tùm tối sẫm, Nam chợt nảy ra một sáng kiến. Anh bảo các trưởng xe: này, đừng có phát nó đi nhé. Không phát thì làm sao mà đưa xe vào được? Định hỏi. Không, phát nó đi thì phí quá. Bây giờ ta về chặt cây chống nó lên rồi cho xe lùi vào thì có phải được luôn một dàn ngụy trang tự nhiên quanh năm không phải thay lá hay không? Hay hay, cả bọn thốt lên rồi ai về xe nấy. Quả thật, những thân cây giang ken khít nhau làm thành một cái mái vòm rất chắc chắn. Lá cây xanh mướt đứng dưới cũng không nhìn thấy trời. Chỉ chừng gần một giờ sau, tất cả các xe đã yên vị. Từ ngoài đường tuyến đứng nhìn vào vị trí trú quân của trung đội mình, Nam mãn nguyện lắm. Còn bên trung đội 1, vượt qua ngầm sông Bồ gần một cây số, đến cái quả đồi lùm lùm tròn mà đại đội trưởng đã chỉ cho Tiến. Anh gọi các trưởng xe và Tình pháo thủ của xe 386 lên cùng đi xác định vị trí của từng xe. Quả đồi toàn lau lách tốt ngập đầu người, thỉnh thoảng mới thấy có một lùm cây bụi đứng lẻ loi. Ba người đi quanh một vòng xác định vị trí của từng xe xong, Tiến bảo với Tự và Tình: kiểu này phải có cách đánh từng cụm le đặt lên xe mà ngụy trang thôi. Ở đây thì cũng chỉ còn có cách ấy thôi. Trung đội phó Tự đồng tình: nhớ là xóa vết xích cho kỹ đấy nha. Hôm qua thằng OV-10 hắn soi kỹ lắm đó. Tiến dặn thêm. Ba người quay về xe, tiếng máy rộ lên một lúc rồi im hẳn, trả lại cái vẻ yên tĩnh cho con đường độc đạo vắng vẻ. Nằm trên độ cao gần 1000 mét, lại ở sườn Đông Trường Sơn nên ngày đến với đường 12 rất sớm. Tình và Đạt đã tranh thủ được một giấc dài nên tỉnh như sáo. Cả hai nhẹ nhàng mở cửa pháo 2, chui ra như không muốn đánh thức đại đội trưởng và hai lái xe. Đứng trên buồng chuyển động, hai anh em vươn vai, hít căng lồng ngực thứ không khí mát lành của buổi ban mai bên sườn Đông Trường Sơn. So với các bạn đồng môn từ Đại học Lâm nghiệp vào, Tình sống kín đáo và trầm tính hơn, lúc nào cũng chỉn chu công việc và chẳng khi nào muốn nói về mình. Có lẽ vì vậy mà anh được chọn làm pháo thủ xe đại trưởng. Hôm nay cũng vậy, sau vài động tác hít thở, Tình bảo với Đạt: xe mình trông ra ngụy trang vẫn chưa được kín lắm Đạt ạ. Anh em mình phải bổ sung cho nó thêm mấy cụm le lên đây. Đạt chỉ tay vào mấy chỗ còn tương đối lộ. Bây giờ chú ở trên này, anh xuống đào le đưa lên rồi chú đặt vào từng vị trí nha. Nhìn thấy tình súng xính trong bộ tu châu còn khá mới, thường ngày vẫn nằm ở đáy ba lô, Đạt hơi ngạc nhiên. Sao hôm nay anh diện thế? Ôi dào, đã vào đến đây thì sống chết chẳng biết thế nào, để dành mà làm cái gì? Tình cười rõ tươi rồi xắn tay áo lên, rút cái rẻng to ra khỏi giá. Tình nhảy xuống đất, xăm xăm bước lại chỗ mấy cụm le độc lập ở bên vệ đường. Cậu ta nghiêng ngó lựa thế rồi đặt cái rẻng vào sát gốc le. Trong bụng nghĩ thầm, cụm le to lại có đất thiên này sẽ tươi thêm được mấy ngày đây. Tình đặt chân vào vai sẻng rồi đạp mạnh xuống. Pháo hai Đạt đang ngồi trồm hổm ở trên buồng truyền động. Nó vui vẻ theo dõi từng bước chân của Tình. Đang miên man với những ý nghĩ vui vẻ, Đạt bỗng bật ngửa ra buồng truyền động vì một chớp lửa nháng lên ở ngay dưới chân Tình, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn. Dứt tiếng nổ, Đạt chồm ngay dậy. Tình đã gục xuống ngay bên cạnh bụi le. Đạt quên hết tất cả, nhảy xuống đất, lao về phía Tình, miệng gào lên thất thanh. Anh Tình ơi! Thấy tiếng nổ, đại đội trưởng Thận và cả xe đều choàng Tình. Thò đầu ra cửa, Thận dụi mắt nhìn quanh, rồi chỉ với ba bước nhảy, anh đã ở dưới đất và lao tới bên Đạt và Tình. Đạt đã lật Tình nằm ngửa ra ngay cạnh đường. Thận thất kinh khi nhìn thấy bộ mặt đẹp trai của Tình loang lổ máu. Đôi mắt nhắm nghiền, phần ngực cái áo tu châu đang mặc ở trên người, lỗ chỗ vết thủng, và từ đó những dòng máu đang rỉ ra. Đạt cuống hết cả chân tay không biết làm gì. Thận quát, vào xe, mang hộp thuốc cứu thương ra đây, Trang đâu, gọi y tá đến mau. Đạt chui vội vào xe, gỡ cả cái hộp cứu thương mang ra. Thận cẩn trọng, lau máu ở trên mặt Tình, anh phấn khởi vì không thấy có vết thương nào to lắm. Anh nhẹ nhàng cởi áo cho Tình và không tin vào mắt mình. Ngực Tình băm bổ như mặt sàng. Từ những lỗ nhỏ ở trên ngực, máu đang rỉ ra cùng với bong bóng theo mỗi nhịp thở khó khăn của Tình. Trên ngực trái có một lỗ nhỏ thôi, nhưng máu phun ra từng đợt, từng đợt. Thận bóc vội mấy túi gạc đắp vào những chỗ đang rỉ máu, rồi bảo Đạt đỡ Tình lên, lấy băng cuốn mấy vòng thật chặt. Trang và y tá Tào đã chạy đến nơi. Tào xà ngay xuống chỗ Tình. Anh vẫn đang thở một cách khó nhọc. Tào mở túi thuốc tiêm cho Tình một mũi trợ sức, rồi lấy băng cuốn thêm vào ngực Tình. Cả Tiến, Tự và mấy anh em xe bên cũng đã chạy đến. Thận bảo, Thái, Đạt, chuẩn bị võng cáng đi. Tiến cử thêm mấy người nữa, đưa cậu ấy đi quân y. Tiến nhặt cái sẻng lên. Toàn bộ phần lưỡi sẻng đã bị xé nát bươm. Anh nói, mình vướng đây mà, một mình cậu ấy lãnh trọn một quả, anh Thận ạ. Thận không nói gì, anh vẫn đang chăm chú nhìn vào bộ ngực của Tình. Máu đã thấm dần ra ngoài, làm ướt hết cả mấy vòng băng. Tiếng thở của Tình cũng đã yếu đi nhiều. Anh không dám nghĩ đến một kết cục xấu. Mới về đại đội này được hơn 2 tháng, lại đúng vào lúc đơn vị nhận nhiệm vụ hành quân độc lập đường dài. Anh chưa có đủ thời gian để gần gũi với tất cả anh em chiến sĩ trong đại đội. Nhưng riêng với mấy thành viên xe 386 thì đã thân mật lắm rồi. Đặc biệt với Tình, người pháo thủ có khuôn mặt điển trai, lúc nào cũng trầm lặng nhưng chu đáo tận tình, đã giúp anh chỉ huy tốt cả xe những lúc anh bận công việc chung của đại đội. Võng cáng đã buộc xong, Tiến Tự xúm lại đỡ Tình từ tay Thận đặt lên võng. Bỗng Tình rướn người lên thở gấp, rồi giật mạnh một cái, cổ ngoẹo hẳn sang một bên. Đặt tay lên động mạch cổ, y tá Tào nói như hụt hơi, anh ấy chết rồi. Thận ngồi bệt xuống cạnh cái võng, mắt anh nhìn đăm đăm vào gương mặt trẻ trung của người đồng đội. Đau quá, xe anh lại mất thêm một người. Đán và Toàn cũng đã đến. Nhìn thấy Tình nằm bất động ở trên võng, Toàn nhớ lại gương mặt của Lược, Luyến, Kiểm, Hùng, Lạc hôm nào và nghĩ, đúng là hòn vàng thì mất, toàn những thằng đẹp trai giỏi giang lại chết. Từ từ đứng dậy, Thận bảo, anh Toàn và Tiến chỉ huy anh em chuẩn bị mai táng cho cậu ấy. Còn lại xe nào về xe ấy, củng cố lại ngụy trang, chú ý mìn vướng nha. Nói xong, Thần cúi đầu lặng lặng chui vào xe. Phần 3 trong hành trình đến Dinh Độc Lập xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.